Chương 814, đoạt diện song hùng 40. Lâm Tịch ngoại trừ dùng đoạt hồn chi tức đi tổn thương chấp hành giả bên ngoài, biện pháp duy nhất chính là đem thần hồn ném vào chính mình không gian đi, dùng quy tắc chi lực nghiền ép. Trừ này hai loại, không còn cách nào khác. Mà cái ký lù ấy nhác không tưởng nổi mèo, lại có đặc biệt khắc chế thủ đoạn. Chân nhã nam hồn thể khi nghe thấy tiểu lâm lười biếng tiếng kêu về sau, lập tức run như run rẩy. Lâm Tịch quả thực có điểm không dám tin vào hai mắt của mình, tiểu lâm đối hồn thể lực uy hiếp thế nhưng như thế cường hãn. Vương Khiết cởi mở cười một tiếng, về sau chúng ta làm linh dị vị diện nhiệm vụ, ngươi liền biết mang lên tiểu lâm có nhiều hạnh phúc. Chân nhã nam nhìn chính mình trước mặt kia một đống theo không gian lấy ra đồ vật, kia cũng là nàng tần tân khổ khổ thậm chí mạo hiểm nguy hiểm rất lớn mới lấy tới, vì bảo mệnh. Thật chẳng lẽ muốn hết thể đưa cho bọn họ đau lòng không thôi? Chân nhã nam đột nhiên phát ra một tiếng sụp đổ thét lên. Lâm Tịch, từ nói, đánh mà ăn cướp chi, quên cả trời đất. Chân nhã nam không dám nhìn vẫn luôn tại nghiền ép nàng không gian vật phẩm tiểu lâm, lại đối Lâm Tịch nói, tốt xấu lưu cho ta hai kiện đi, các ngươi không cảm thấy có điểm lòng quá tham sao? Vu Tiểu Ngư một bộ thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười, mỹ nữ, lòng tham là động lực để tiến tới. Đây là chúng ta Khiết Khiết đội trưởng kinh điển ngôn ngữ. Ra tới hốn, dựa vào là đầu óc, bằng chính là đảm lượng, nam nhân là không đáng tin cậy, ngốc níu. Triển Lăng một tay vướt vướt trôi này dao găm, lạnh lùng nói. Không biết ta Vu Tiểu Ngư tiếp lời, ta cảm thấy đi, Khiết ta mặc dù miệng thối đến có ép ở một ca y, nhưng là người rất kiên cố à, hổ ca đâu rồi y, liền càng chi kỷ à, mỗi lần nhà ta Ninh Ngưng biến thành ảnh chụp đều là hắn kiếm về. Chân nhã nam cảm thấy, khúc cửu tiêu đoàn đội, cùng bọn hắn thực không giống nhau, bọn họ giống như càng hòa hợp một ít. Nếu như là doi chính mình làm cái đoàn đội, đại gia hẳn là cũng có thể như vậy lẫn nhau thẳng thắn, cùng nhau trông coi đi. Không phải nói, chỉ cần ta lấy ra đầy đủ thành ý, các ngươi liền thả ta trở về sao? Chân nhã nam ổn định một chút tâm thần, lặng lẽ nhìn sang híp lại mắt to, tựa hồ đã phải ngủ mèo. Vu Tiểu Ngư vừa muốn mở miệng nhận lời, lại bị Vương Khiết một ánh mắt ngăn trở. Lâm Tịch cười tủm tỉm nói, kỳ thật đâu rồi y, ngươi lấy ra những này cũng không phải là chúng ta muốn. Ta nghe đồng hồ ách người khác nói, ngươi có dâu di giới tử mảnh vỡ, giao ra mảnh vỡ cùng trên tay ngươi ngũ hành nền tảng, ngươi lập tức liền có thể trở về Diệu Huyền cùng ngươi đồng đội đoàn tụ. Chân nhã nam sợ nhất sự tình vẫn là tới. Nàng cố ý giả bộ như vậy cuồng loạn, chính là nghị che giấu tu di giới tử mảnh vỡ. Nàng rõ ràng nghe được cái kia chết giỏm bị nói là nghe đồng hồ sau đó liền che giấu đi. Trung Hàn Nguyệt, nhất định là nữ nhân này đem nàng có giới tử mảnh vỡ sự tình truyền ra. Chân nhã nam hơi suy nghĩ một chút, đã chỉnh lý ra rất nhiều chuyện chân tướng. Tất nhiên là cái này giỏm bị vương mang theo nhóm thi vây khốn căn cứ. Về sau Trung Hàn Nguyệt phát hiện giỏm bị vương hóa ra là cái chấp hành giả, thế là nàng chết cũng muốn hô chính mình một cái. Nàng thậm chí não bổ ra rất nhiều Trung Hàn Nguyệt vì kéo bọn họ chân sau, không cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cờ âm ở tới ngũ hành nền tảng mà bán đồng đội mình tin tức sự tình tới. Chỉ cần ta có thể còn sống trở về cộng đồng, Trung Hàn Nguyệt ngươi chờ đó cho ta có phải hay không? Trung Hàn Nguyệt bán chúng ta. Chân nhã nam nghiến răng nghiến lợi. Cái này ta đã đáp ứng nàng sẽ không nói ra bất luận cái gì cùng này tương quan sự tình, thật xin lỗi. Lâm Tịch giả mù sa mưa. Một bên Khiết Tà không kiên nhẫn trợn mắt chừng một cái, như vậy xuẩn kịch bản, thật sự có người sẽ tin? Chân nhã nam trong nháy mắt nổi giận phừng phừng biểu tình cho hắn khẳng định đáp án. Em thật là có. Kỳ thật có đôi khi cũng không phải là gạt người chỉ số thông minh cao bao nhiêu, bị lừa người chỉ số thông minh có nhiều thấp, chẳng qua là lừa đảo nói ra nàng trong lòng nguyện ý tin tưởng mà nói mà thôi. Lâm Tịch bọn họ vẫn chưa đối chân nhã nam đuổi tận giết tuyệt. Tối thiểu nàng hồn bảo pháp trượng còn để lại cho nàng. Chủ yếu là trong đoàn đội đại pháp sư A Lê đồng chí cũng không cần chui này cùng chính mình tương khắc pháp trượng. Đem một người ép lên tuyệt lộ, cũng không phải là thủ đoạn lợi hại nhất. Đem một người đưa lên cùng chính mình địch nhân đối nghịch đường, kia mới gọi cao thủ. Chân nhã nam lúc đi tựa hồ nghĩ đặt xuống hai câu ngoan thoại, tiểu lâm dùng lông xù cái đuôi che kín chính mình thị tốt tốt thân thể, lười nhác meo ô một tiếng. Dọa đến chân nhã nam nhanh lên biến mất ở trước mặt mọi người. Không đúng những này chấp hành giả đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì bọn họ cũng không có đồng đội tử vong. Trong nhiệm vụ tiểu đả tiểu nháo lãng phí đối phương điểm miễn tử khoán, ăn cướp điểm trang bị đều là cộng đồng ngầm đồng ý, bằng không mà nói, chợ đen thu thuê từ đâu mà đến giá cả gấp đôi lật lên trên miễn tử khoán lại bán cho ai. Nhưng là một khi thật muốn tiêu diệt đối phương hồn thể, vậy tận lực muốn thần không biết quỷ không hay. Như lần trước Lâm Tịch đem cái kia ý đồ mưu sát A Lê Thẩm Kiều ném vào tẩy hồn trì, liền làm tương đối ẩn ấp. Tại loại này đao thật minh thương đối kháng nhiệm vụ quá rõ ràng ngược lại không tốt hạ thủ. Bởi vì như vậy rất có thể gây nên chiến đội trong lúc đó lẫn nhau nhằm vào, cuối cùng diễn biến thành không chết không thôi cục diện. Dưới tình huống bình thường, lẫn nhau thực lực chênh lệch không phải thực cách xa lời nói, ai cũng sẽ không tùy ý tình thế phát triển đến một bước kia. Rất có chút giống Lâm Tịch Cố Hương tinh cầu kia bây giờ mấy cái đại quốc tình huống. Phạm ta lợi ích người, mặc dù xa tất mắng. Ngôn ngữ ngoại giao từng cái đùa bỡn tặc lưu, các loại khiển trách, kháng nghị, kinh tế chế tài, nhưng là ai cũng sẽ không thật tùy tiện khai hỏa thương thứ nhất. Buôn đầu phát triển, bảo tồn thực lực mình, không cho người khác thời cơ lợi dụng mới sáng suốt nhất. Nhưng là sau lưng âm đao, ai cũng không ít đâm. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đội trưởng Vương Khiết đề nghị, từ Lâm Tịch người chọn đầu tiên chọn chiến lợi phẩm. Lâm Tịch nói không kịp, chờ Ninh Ngưng tỉnh lại rồi nói sau. Cuối cùng, Lâm Tịch cầm Hòa Linh. Tu di giới tử mảnh vỡ cho Vu Tiểu Ngư, bởi vì trong tay nàng còn có một mảnh, nghĩ biện pháp lại tiến đến một mảnh, liền có thể đua ra một cái tiểu thế giới. Tiểu nha đầu hưng phấn đến hai gò má ửng hồng, vẫn luôn không câm miệng cùng mọi người nói tạ. Nếu như Vu Tiểu Ngư biết, chân nhã nam trong tay còn có dấu một mảnh, không biết vẫn sẽ hay không cao hứng như vậy. Lâm Tịch chẳng những cờ ơ mở tới một cái ngũ hành nền tảng, còn có hai cái trước mắt nàng mệt chết cũng mua không nổi QNZ không có khả năng lấy tới vật liệu, phong lôi khí cùng tinh hồn. Bởi vậy nàng nội tâm nhưng thật ra là vô cùng hưng phấn. Bất quá thứ nhất giỏm bị nữ vương mặt trên khó được xuất hiện quá linh động biểu tình. Thứ hai bây giờ Lâm Tịch QNZ bắt đầu thói quen bất động thanh sắc đối mặt hết thảy, cho nên các đội hữu cũng không có nhìn ra nàng cơ hồ muốn nhảy cân hoan hô trái tim. Ninh Ngưng lần này không có thu hoạch gì, bởi vì chân nhã nam mấy kiện đồ vật thật đúng là không có gì nàng muốn. Hai khối chế tạo binh khí vật liệu đều cho Triển Lăng, đã có được cao cấp sân vương khiết cầm hai viên linh dược hạt giống. Lâm Tịch biết Ninh Ngưng lại tinh thần lực thêm điểm, nên tính là đoàn đội bên trong hiếm có huyễn sư lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nàng hỏi Ninh Ngưng, ngươi có thích hợp hồn bảo sao? Ninh Ngưng lắc đầu, thích hợp nghiệm sư huân chương ngược lại là có hai cái, hồn bảo cũng không có. Vừa dứt lời, ở trước mặt nàng liền xuất hiện khéo léo đẹp đẽ, lớn chừng hột đảo một chiếc đèn tới. A Lê tự nhiên nhận biết đây là được từ hai người làm cái thứ nhất thế giới bên trong nhiệm vụ, huyết tộc trí bảo. Kia ngọn mê hồn đoạt phách đăng Ninh Ngưng nhìn Lâm Tịch một chút, đây là cho ta đúng à, ta công pháp không thích hợp dùng cái này, bảo bối gì đều chỉ có tại người thích hợp trong tay, mới có thể lớn nhất phát huy tác dụng của nó. Ninh Ngưng QNZ không cùng Lâm Tịch ra mồm, kia đèn tuy nhỏ, trong đó lại ẩn chứa một cỗ quần quận không hết mê ly, hư vô, quả thực là chế tạo riêng cho nàng bảo bối. Nàng cất kỹ mê hồn đoạt phách đăng về sau, sáng sủa hướng Lâm Tịch cười một tiếng. Nói câu đối với Lâm Tịch tới nói, quả thực là trên thế giới êm thai nhất mà nói, ngươi còn thiếu ngũ hành nền tảng sao? Ta có ba loại, ngươi có thể tùy tiện chọn một.